Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616. 616, sở trước tấn giai hóa thần cảnh sao? Trừ bỏ cùng Cố Tu Vi ngoại, còn chưa từng cùng ai động qua tay. Dù sao mặc kệ là Sở Nguyên Thương bọn họ, vẫn là Bạch Hổ tộc, đều là người một nhà. Hơn nữa đối nàng trân trọng phi thường, căn bản liền không bỏ được thương nàng mảy may. Làm cho nàng muốn tìm bọn họ luận bàn một chút cũng không có biện pháp. Hiện tại cực tốt cơ hội đưa lên cửa đến. Một đống da dày thịt béo long tộc nhậm nàng đánh. Nào có bất chiến chi lý. Cho nên bị cuốn vào chiến trường sau. Sở trước nhanh chóng bỏ xuống hòa bình thân cận bái phỏng ý tưởng. Đánh trước cái thích lại nói. Nếu đám kia long nghe được phong chiếu lời nói. Khả năng muốn chọc giận hộc máu. Bọn họ tuy rằng tỷ khí hỏa bạo, nhưng cũng không phải không đầu óc, biến thành một nhân tộc thử kiếm đối thủ, đối bọn họ mà nói, quả thực là một loại vũ nhục, đáng tiếc đàn long đã đánh cho ánh mắt đều đỏ lên. Đầu óc bị chiến đấu bỏ thêm vào, hiện nay không phân cái thắng bại là không sẽ dừng lại. Chính là hôm nay xông tới một đám, mặc kệ là Bạch Hổ tộc Bạch Hiên, vẫn là Sở Nguyên Thương, Sở Trước. Phong Ly, Huyền Ảnh, cái nào không là nại đánh nại xuất, sở cha con trong khung đều là giống nhau yêu làm sự. Tuy rằng sở trước chưa bao giờ tưởng thừa nhận, cho nên gặp được này nhóm người, này đàn long tộc thật đúng là lấy bọn họ không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, hai phương nhân mã đánh cái thế lực ngang nhau, nan xá khó phân, mắt thấy này đàn long tộc đánh đỏ mắt. Còn chưa có thể đem này đàn xâm nhập giả đuổi ra đi. Không khỏi phát ra từng trận rồng ngâm thanh. Dục muốn triệu tập càng nhiều hơn tiểu đồng bọn đi lại cùng nhau đánh. Đàn ẩu không được liên quần ẩu. Đối với long tộc mà nói. Chưa từng có lấy nhiều khi ít khái niệm. Chỉ cần có thể đánh thắng là được. Không biết đánh bao lâu. Mặt biển bị song phương huyết nhiễm hồng khi. Vô về hải chỗ sâu. Truyền đến một đạo to rõ rồng ngâm thanh, này thanh rồng ngâm nhường một đám đánh giận long tộc động tác đột nhiên một chút. Thậm chí có một long tộc thanh niên bởi vì đột nhiên dừng lại. Không có thể kịp thời tránh đi, bị đồng dạng nóng vội Sở Nguyên Thương đương trường thống nhất thương. Sở Nguyên Thương liền phát hoảng, chạy nhanh thu tay lại, không có gì thành ý nói, thật sự là thực xin lỗi a. Không cẩn thận thống ngươi nhất thương, long tộc thanh niên. Ngoặc kép chấm chấm, rất nghĩ đánh thỉ hắn. Gặp này đàn long tộc đột nhiên thu tay lại. Sở trước bọn họ cũng sẽ không thể thừa thắng xông lên. Dù sao bọn họ đến long đảo mục đích không phải là cùng long tộc kết thù. Hội đánh này một trận, đúng là bất đắc dĩ. Vô về hải chỗ sâu rồng ngâm thanh thật lâu không dứt. Này đàn long tộc đều cúi đầu. Vẻ mặt không cam lòng, lại cũng không có động thủ lần nữa ý tứ. Sở Nguyên Thương đám người nghe không hiểu kia rồng ngâm ý tứ. Quay đầu hỏi Bạch Hiên, gì ý tứ, thế nào không đánh, Bạch Hiên không còn nữa bình thường tác phong nhanh nhẹn nam thần bộ dáng. Bạch Y dính không ít vết máu, quần áo tổn hại không ít, gặp Sở Nguyên Thương một bộ còn chưa có đánh đã nghiền bộ dáng. Nháy mắt cảm thấy vị này là cái nhân vật, có rất ít nhân sửa giống hắn tốt như vậy chiến lại kéo dài. Cười nói, này thanh rồng ngâm là từ long đảo truyền đến, long đảo đảo chủ đang ở uống làm bọn hắn không cho đánh nhau, nghe nói như thế. Sở Nguyên Thương càng kinh ngạc, nguyên lai còn có thanh tỉnh long tộc a, ta còn tưởng rằng bọn họ đều là một đám tưởng muốn cùng hắn nhóm bình thường trao đổi. Trước tiên cần phải can một trận lại nói long đâu, Bạch Hiên. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đối long tộc có phải không phải có cái gì hiểu lầm. Long tộc quả thật tỳ khí táo bạo, khả cũng không phải không để ý chí. Đặc biệt long tộc tộc trưởng, có thể nhậm thắng tộc trưởng, đều là cực kỳ lý trí long, bằng không thế nào đem một đám đánh giận long tộc nhóm kéo trở về. Long tộc muốn lâu dài cùng tồn tại. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đến chỗ chuốc họa. Bằng không khác vài cái bộ tộc liên hợp lại. Cũng nhường long tộc quá. Sở trước bọn họ một lần nữa trở lại huyền vũ trên lưng. một đám hung tráng uy vũ long cũng ảo ảo biến thành người hình. Mặt mũi bầm dập bộ dáng, rất đáng thương, bất quá sở trước bọn họ cũng tốt không đến nơi nào. Trừ bỏ không hề tử thân phong ly, sở nguyên thương, sở trước, Bạch Hiên cùng huyền ảnh trên người đều treo màu. Phong chiếu một mặt đau lòng đem sở trước kéo đến bên người. Lại là cho nàng tắc linh đan, lại là cho nàng phu ngoại thương. Thứ tốt không cần tiền hướng trên người nàng chuyển, nổi bật lên bên cạnh phong ly vài cái đều là không ai quản tiểu đáng thương. Ngay tại phong chiếu vội vàng chiếu cố của hắn tiểu cô nương khi vô về hải trên không không gian đột nhiên vặn vẹo đứng lên. Một cái không gian cái khe xuất hiện, một cái thân mang long văn lân bào nam tử theo không gian cái khe đi ra. Của hắn ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc uy nghiêm, toàn thân hơi thở ẩn ẩn có đột phá thần hoàng cảnh. Bước vào nửa bước bán thần chi thế, mặc kệ cái nào bộ tộc, đều là cường giả vi tôn, có thể lên làm long tộc tộc trưởng. Thực lực tự nhiên cũng không kê monster một đám long tộc nhìn đến hắn. Đều mệt mỏi đi lại cáo trạng, tộc trưởng, là bọn họ, là bọn hắn dám can đảm xông vào vô về hải tộc trưởng. Này nhóm người bụng dạ khó lường, nhanh chút đưa bọn họ đánh ra đi tộc trưởng, chúng ta không thể túng, đánh trở về, tộc trưởng, bị một đám long tộc vây quanh kêu tộc trưởng nam nhân không để ý bọn họ. Mà là nhìn về phía phong chiếu, phong chiếu trên người hơi thở mặc dù có sở thu liễm. Nhưng đối với cùng giai cao thủ mà nói, vẫn là trước tiên chú ý tới của hắn tồn tại, cảnh giác đánh giá bình, nhân này thập phần xa lạ, nhưng trên mặt hắn lộ ra nghi hoặc sắc, không biết vị này là từ chỗ nào toát ra đến, hồng mông bao lâu có như vậy lợi hại trẻ tuổi nhân. Phong chiếu không sợ chút nào long tộc tộc trưởng. Một tay lôi kéo sở trước cho nàng bôi thuốc, nói đùa yên yến, Bạch Hiên tiến lên, cất cao giọng nói, long tộc tộc trưởng, hồi lâu không thấy, tại hạ Bạch Hổ tộc Bạch Hiên. Riêng tiến đến bái phỏng, long tộc tộc trưởng ánh mắt rơi xuống Bạch Hiên trên người. Lược nhất thường, chỉ biết tiểu gia hỏa này là ai? Đạm thanh nói, các ngươi đến vô về hải có chuyện gì? Bạch Hiên cười nói, ta chờ tới đây. Là vì tìm người, tìm người. Tìm ai? Long tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Bạch Hổ tộc đã chạy tới tìm người nào. Lúc này, sở trước đẩy ra phong chiếu bận rộn thủ, mở miệng nói, nàng kêu Hỏa Lân, ước chừng 6-70 năm trước, từng đi đến vô về hải, long tộc tộc trưởng lúc này mới chú ý tới nàng. Chỉ nhìn liếc mắt một cái. Không khỏi sửng sốt, nhìn chằm chằm nàng mi tâm chỗ ngạch ấn thật lâu không nói. Cái khác long tộc không biết tộc trưởng ở ngẩn người cái gì. Trong lòng ám cấp, có chút tính tình nóng nảy hận không thể tộc trưởng lại ra lệnh một tiếng. Bọn họ lập tức đưa bọn họ đánh ra đi. Ngươi là, tư túc bộ tộc, long tộc tộc trưởng hỏi. Trải qua Bạch Hổ tộc cùng huyền vũ tộc sau. Sở trước đã biết này đó thần thú đối tư túc phản ứng. Nàng mi tâm ngũ mũi nhọn tinh là tư túc dấu hiệu. Chỉ cần xem qua đều sẽ không xem nhẹ, cũng là bình thản, ôn hòa cười nói, tại hạ vừa đúng thức tỉnh tư túc lực lượng, long tộc tộc trưởng giật mình. Nói, thì ra là thế tiếp theo, long tộc tộc trưởng thái độ lấy mắt thường có thể thấy được trở nên ôn hòa rất nhiều. Tuy rằng đối phong chiếu tồn tại vẫn như cũ cảnh giác. Cũng không hội cảnh giác tư túc phất trước chuyển thế, bởi vậy có thể thấy được hồng mông đối tư túc thái độ. Cho dù là khó nhất làm long tộc, ở tư túc trước mặt cũng cấp vài phần mặt mũi. Long tộc tộc trưởng mời bọn họ đi long đảo, một đám long tộc đều mộng bước, không rõ tộc trưởng vì sao như thế luẩn quẩn trong lòng. Chỉ có một chút lớn tuổi, nhớ được năm đó tư túc phất trước lấy thân tế thiên ân trạch. Minh Bạch tộc trưởng như thế chẳng qua là cấp tư túc mặt mũi. Đi trước long đảo khi, long tộc tộc trưởng đối phong chiếu nói, vị này đạo hữu có thể không đem ta long tộc tộc khác nhân phóng xuất. Phong chiếu chập một tiếng, xé mở không gian, đem này bị hắn nhét vào không gian cái khe lý long tộc phóng xuất. Nói, này đàn thằng nhóc con không biết sống chết dám công kích bổn tọa. Bổn tọa không cho bọn hắn cái giáo huấn, cũng không cho bọn hắn cái giáo huấn, cũng là xem ở Long tộc trên mặt mũi, Long tộc tộc trưởng khóe miệng vi trừu. Nếu là hắn không nhìn lầm, vị này cốt linh cũng không đại, ở thần thú chung chẳng qua là vừa trưởng thành không lâu tiểu thanh niên. Cũng dám xưng hô một ít mấy vạn tuổi Long vì thằng nhóc con. Cố tình hắn có kiêu ngạo tư bản, cũng không biết bạch hổ tộc là thế nào dưỡng ra như vậy quái vật. Tuổi con trẻ, thực lực cường đại đến ngay cả bọn họ này đó lão gia này cũng không cập. Không biết vị này đạo hữu Lạc Phong chiếu hướng hắn cười. Nghe nói quý tộc bán thần cảnh trưởng lão ứng ra mẫu chi yêu. Đi bắt giữ năm đó cá lọt lưới, nghe nói như thế. Long tộc tộc trưởng nơi nào không rõ. Lại giật mình, nguyên lai ngươi là Bạch Ly cùng Phong Trảm con, lại nhìn chung quanh đám kia bị đánh cho mặt mũi. Bầm dập tộc nhân, Long tộc tộc trưởng cảm thấy, bọn họ bị đánh thành như vậy, tuyệt không oan uổng, này nhóm người nơi nào là Long tộc có thể làm, có Long tộc tộc trưởng tự mình dẫn đường, bọn họ rất nhanh sẽ đến Long đảo ở vô về hải chỗ sâu, giống như một tòa loại nhỏ đại lục, chung quanh từ mấy ngàn cái lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng đảo nhỏ vây quanh ở cùng nhau, là Long tộc nhóm dừng chân nơi, đương nhiên. Vô về hải càng bắc nơi, còn có một chút khí hậu càng lạnh như băng địa phương. Đồng dạng có Long tộc dừng chân, Long tộc đối địa bàn lựa chọn, đều là theo tự thân cần xuất phát, thích hợp liền chiếm cứ vì Long sao. Thậm chí có chút Long tộc là ở tại vô về hải đáy biển chỗ sâu Long trong cung. Long đảo là ngoại giới đối Long tộc dừng chân gọi chung. Chờ bọn hắn đến Long đảo khi... Hỏa Lân tin tức cũng truyền đến Long tộc tộc trưởng trong tai. Hỏa Lân đúng là Long đảo. Nàng là ở hơn 60 năm trước đi đến Long đảo. Tuy rằng trên người nàng có Long tộc hơi thở, nhưng đến cùng đều không phải chính thống Long tộc, cũng không bị Long tộc nhận. Long tộc trời xanh tính cao ngạo, không giống Huyền Vũ bộ tộc như vậy dày rộng, có thể nhận phi chính thống chuyển hóa mà thành Long tộc. Hỏa Lân vô ý xông vào vô về hải sau, thực tại ăn một phen đau khổ, may mắn, nhân nàng hiện tại đã hoàn toàn chuyển hóa vì Long tộc. Cho dù không bị Long tộc nhận, Long tộc cũng không nghĩ tới đem nàng đuổi ra vô về hải. Kia nàng hiện nay ở nơi nào? Sở trước dò hỏi, tiến đến bẩm báo một gã Long tộc liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt ở nàng mi tâm chỗ ngạch ấn ngừng hạ, Phương nói. Nghe nói vài thập niên trước, nàng ở huyền thủy vùng tu hành, về phần hiện tại, ta chờ cũng không biết, Long tộc sẽ không đi chú ý một cái phi chính thống Long tộc. Có thể cho phép nàng ở lại vô về hải tu hành đã không sai. Cho nên đối với cho Hỏa Lân đi về phía, này đàn Long tộc cũng không thèm để ý, chính là ngẫu nhiên ở vô về hải gặp khi, tùy ý xem liếc mắt một cái bãi, có thể khẳng định. Hỏa Lân hiện tại còn đang vô về hải, nghe thế tin tức, sở trước cũng không thất vọng, chỉ cần xác nhận nhân ở vô về hải, muốn tìm nàng thập phần dễ dàng, không là còn có này nhất hoa Long tộc có thể hỗ trợ sao? Tức thời Phong chiếu lên đường, chúng ta muốn tìm nàng, việc này liền giao cho các ngươi Long tộc bãi, một đám bị tấu mặt mũi bầm dập Long tộc thanh niên. Nhóm trong lòng giống giận, dựa vào cái gì a? Long tộc tộc trưởng thật sảng khoái đáp lại đến, đi, ta sẽ nhường vô về trong biển Long tộc tìm nàng, tuy rằng đối tư túc ông có thiện ý. Nhưng Long tộc thật sự tính bài ngoại, hơn nữa Phong chiếu tu vi bãi ở nơi đó, Long tộc tộc trưởng thầm nghĩ mau chóng tìm được Hỏa Lân. Sau đó đêm này nhóm người tiễn bước, đỡ phải ở lại vô về hải, tương lai không biết sinh chuyện gì đoan, không thể không nói. Long tộc tộc trưởng vẫn là rất hiểu biết này đàn bạch hổ. Chính là nhất hoa yêu làm sự lông xù, cùng bọn họ này đó mang lân hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không có biện pháp chung sống hòa bình. Hết chương.